Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 186, uốn cong nó. Nói xong, Giang Ly oanh một tiếng biến mất khỏi chỗ cũ. Thấy cảnh này, quả đai rơi xuống kiếm thánh bên cạnh bên trên, liếc mắt nhìn một mặt khó chịu chi sắc kiếm thánh đạo. Đừng cho là ta nhà lão đại là bắt nạt ngươi. Hắn nếu là thật muốn bắt nạt ngươi, liền nói cho ngươi đại chiến 300 hiệp. Kiếm thánh không hiểu nhìn xem quạ đen, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Kiếm thánh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sát thần bị Giang Ly một chân từ không trung đạp xuống. Oanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Sau đó Giang Ly cũng không cần bất luận cái gì thần thông pháp môn, liền đứng tại một cước kia một cước dẫm xuống dưới a. Đáng sợ nhất là, mặc cho sát thần tại trong vài giây dùng mười mấy loại độn thuật, kết quả sửng sốt trốn không thoát Giang Ly một cước kia. Giang Ly một cước kia nhìn như rất chậm, nhưng là trên thực tế thật nhanh. Hắn cũng mặc kệ ngươi dùng cái gì độn thuật, một cước đi xuống thời điểm, hư không vỡ nát, khóa chặt sát thần bản thể. Mặc cho hắn như thế nào chạy trốn, cuối cùng đều là một cước dẫm ở trên mặt. Giang Ly một bên dẫm một bên hô hào. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, mười chiêu, 25 chiêu. Sát thần bị dẫm kêu rên không ngừng. Bất quá gia hỏa này cũng là kiên cường, sửng sốt một tiếng cầu xin tha thứ cùng nhận thua đều không nói. Nhưng là Yến Quốc Thái tử Đan nhìn không được, vội vàng chạy tới nói, Minh Hoàng, thắng bại đã phân, muốn không trước hết dạng này đi. Giang Ly bá khí vung tay lên nói, vậy làm sao có thể làm đâu? Nam tử Hán đại trượng phu, nói 102, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta chính là Minh Hoàng, miệng vàng lời ngọc, há có thể lận lọng. Nói đại chiến 300 hiệp, liền đại chiến 300 hiệp, ít nuốt hiệp đều tính nuốt lời. Nghe được cái này lời nói, Yến Quốc Thái tử Đan cũng không tiện ngăn cản. Dù sao, người trong thiên hạ lấy sự tin cậy làm gốc, để người nuốt lời, vẫn là để một đời đế vương nuốt lời. Loại lời này là tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Thế là Yến Quốc Thái tử Đan chỉ có thể đứng ở bên cạnh bên trên, nhìn xem sát thần bị Giang Ly một cước chân đạp ở trên mặt, máu mũi loạn tung tóe chàng diện, thở dài thở ngắn, sau đó yên lặng chuẩn bị xong thuốc chữa thương. Nơi xa, kiếm thánh miệng mở rộng, không nói một lời, quả en ngửa đầu nhìn xem hắn, đã hiểu. Kiếm thánh há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Bất quá trên trán lại tất cả đều là hắc tuyến cùng mồ hôi lạnh. Hắn cùng sát thần khác biệt, sát thần hành tẩu tại trong hắc ám, không quan tâm mặt mũi, nhưng là kiếm thánh khác biệt, hắn luyện là kiếm, sống chính là khuôn mặt. Cái này nếu như bị người đè xuống đất dẫm mặt, đoán chừng lão kiếm thánh đô có thể từ quan tài bên trong đụng tới gõ hắn thiên linh cái. Một khắc đồng hồ về sau, Giang Ly nâng lên chân, nhìn xem phía dưới đã trở thành bánh nướng mặt sát thần. Hỏi, huynh đệ, nếu không chúng ta lại so 300 hiệp. Sát thần vèo một tiếng liền lao ra ngoài, sau đó liên tục khoát tay nói, không được, đa tạ Minh Hoàng thủ hạ lưu tình, ta còn có việc đi trước. Đang khi nói chuyện, sát thần nhanh như chớp chạy mất dạng. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem sát thần bóng lưng, cười ha ha. Thái tử Đan tiến lên có chút ngượng ngùng nói, Minh Hoàng, thật không tiện. Lúc này, Giang Ly vung tay lên nói, không sao, ta người này phân rõ người tốt người xấu, đối đãi bằng hữu, ta bụng lớn rất. Thái tử Đan thấy Giang Ly hoàn toàn chính xác không có tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thái tử Đan nói, lần này sát thần tìm ngài phiền phức, chủ yếu là còn là bởi vì Hàn Quốc sự tình. Sát thần là người Hàn Quốc, đã từng nhận qua Hàn Quốc hoàng tộc đại ân. Ngươi diệt Hàn Quốc, hắn khó chịu trong lòng. Trước đó ta muốn ngăn cản hắn, nhưng là hắn người này, dù là biết rõ không địch lại cũng muốn động thủ. Nếu không hắn không mặt mũi đứng trên phiến đại địa này. Giang Ly nghe được cái này lời nói, không khỏi đối với cái này sát thần có chút hảo cảm. Giang Ly trước đó một quyền kia có thể không chút lưu tình. Đấm một nhát chết tươi như vậy nhiều thần tộc, vì chính là trấn nhiếp thiên hạ, đồng thời cũng là cho mấy đại đế quốc nhìn, công khai sáng cơ bắp, nói cho bọn hắn, không có các ngươi ca một dạng cứng chắc, đừng xem nhẹ ta. Sát thần không ngốc liền cần phải minh bạch hắn cùng Giang Ly có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng là hắn y nguyên xuất thủ, chỉ vì báo ân, như thế một tên hán tử. Nói đến đây, Giang Ly nhìn về phía kiếm thánh đạo, chúng ta là đại chiến 300 hiệp, vẫn là tách ra ngón tay. Kiếm thánh vội ho một tiếng nói, cái kia, tách ra ngón tay đi. Cuối cùng kiếm thánh nhẹ nhàng tách ra một chút Giang Ly ngón tay. Liền chắp tay nhận thua. Kiếm thánh không dùng lực. Giang Ly cũng không có quả thật. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Như vậy bỏ qua. Sau đó Giang Ly lôi kéo một đám người đi thư phòng. Cửa lớn vừa đóng. Giang Ly nụ cười trên mặt biến mất. Mấy vị, ăn uống no đủ. Chúng ta có phải hay không trò chuyện điểm chính sự? Giang Ly hỏi, mấy người mỉm cười, cũng đều ngồi xuống. Tề quốc hoàng đế nói, ta trước nói đi, ta là nơi này sinh trưởng ở địa phương, không phải Lam Tinh người. Sở quốc hoàng đế nhấc tay nói, ta cũng là người địa phương. Sau đó thái tử Đan cũng nhấc tay, ta cũng là người địa phương. Nói xong đám người nhìn về phía Bạch Khởi cùng Ngô Khởi. Bạch Khởi rất ít nói. Ánh mắt của hắn thủy chung là nửa híp, rất ít mở ra, ngẫu nhiên mở ra, trong mắt ẩn chứa sát khí sẽ không cầm được bắn ra đến. Nhẹ thì đả thương người, nặng thì giết người, gia hỏa này sát khí thực sự là quá nặng đi. Bạch Khởi nói, ta đến từ Lam Tinh. Ngô Khởi nói, ta cũng tới từ Lam Tinh. Giang Ly sững sờ, hỏi Ngô Khởi, không đúng sao? Ta nghe nói ngươi có cha mẹ a? Ngô Khởi cười, ngươi nghe nói ta có cha mẹ, có thể từng gặp ta cha mẹ. Ta đến từ Lam Tinh thời kỳ chiến quốc, ta chỉ không tới cái di hoa tiếp mộc mà thôi. Thế nhân chỉ biết ta có mẫu thân, có thê tử, nhưng lại không ai thấy qua, bởi vì bọn hắn đã sớm tại Lam Tinh qua đời. Ta lẻ loi một mình đến đây, không ràng buộc. Tự nhiên là sự nghiệp thứ nhất. Giang Ly nghe xong, lập tức cái gì đều minh bạch, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói. Nghiêu bước, Giang Ly lại hỏi Bạch Khởi, sau lưng người vị kia lão ca, thật sự là Lam Tinh Tần Thủy Hoàng. Bạch Khởi gật đầu, năm đó ta đi theo Thủy Hoàng bệ hạ phát hiện nó. Một đường chinh chiến giết mặc vào vòm trời. Nó nói cho chúng ta biết thông qua khảo nghiệm của nó. Có thể rời đi Lam Tinh. Chúng ta rời đi sau liền đạt tới vực ngoại. Tại vực ngoại, chúng ta gặp thanh nghiêu thiếu niên Lý Đam. Nghe đạo Lý Đam cái tên này. Đừng nói Giang Ly, liền xem như sở quốc. Tề quốc hoàng đế, thường thấy sự kiện lớn thái tử Đan đều toàn thân chấn động đánh lên 12 phần tinh thần. Giang Ly truy hỏi. Các người gặp qua thanh nghiêu thiếu niên. Hắn không chết. Bạch Khởi mang theo vài phần hướng về chi sắc nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Ta không biết. Hắn ngay lúc đó trạng thái rất kỳ quái. Tựa hồ đạp bên bờ sinh tử. Không thể suy đoán. Năm đó chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn ngồi tại thanh nghiêu phía trên. Đưa lưng về phía lấy chúng ta. Thủy Hoàng bệ hạ cùng hắn hàn huyên một đêm. Thứ hai ngày Thủy Hoàng bệ hạ mang theo chúng ta bước lên Himalaya. Thông qua phía trên một cái truyền tống trận tiến vào phương Đông. Thông qua cố gắng của chúng ta. Lại thêm các loại nhân duyên tế hội. Thủy Hoàng bệ hạ thành công đánh cháo lúc ấy Tần Hoàng. hắn thay thế mà lên, đem năm đó cái kia yếu thế Tần quốc đánh tạo thành hôm nay Đại Tần đế quốc, đại lục đệ nhất cường quốc. Bạch Khởi rất ngắn gọn, nhưng là Giang Ly lại biết, trong lúc này nhất định phát sinh rất nhiều chuyện, nếu không một cái kẻ ngoại lai muốn soán quyền thành hoàng. Quá khó, huống chi còn là tại thiên thần tộc giám sát phía dưới soán quyền. Cái kia càng là khó càng thêm khó. Ngô Khởi nói, ta liền đơn giản nhiều, ta nhìn thấy bọn hắn lên trời, thế là liền mang theo ta lúc ấy bồi dưỡng ngụy võ tốt đi theo giết đi lên. Bất quá ta không có gặp được Lý Đam, chỉ là gặp Lý Đam con trâu kia. Cái kia lão hỗn đản chỉ cho ta dẫn một đầu 10 phần hỗn đản con đường. Bất quá tốt xấu ta xem như đi vào phương Đông, ta tại mấy cái quốc gia bên trong vừa đi vừa về lang thang. Cuối cùng không biết là vận mệnh, còn là thế nào, ta lại tại Ngụy quốc an cư lạc nghiệp. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy đại khái chính là mạng đi. Sở quốc hoàng đế nói bổ sung, Giang Ly, ta biết ngươi muốn biết cái gì. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chúng ta rất sớm đã phát hiện sự tình không giống như là sử thư ghi lại như vậy. Thế là trong bóng tối dò xét, cũng liên hệ đến một chút còn sống trên thế giới này thượng cổ di tộc, đạt được chân tướng lịch sử. Sau đó chúng ta liền đang mưu đồ như thế nào dẫn dắt nhân tộc quật khởi sự tình. Về sau theo Lam Tinh đến người càng ngày càng nhiều, cũng đưa tới chú ý của chúng ta. Tề quốc hoàng đế đi theo nói, chân chính để ta tin tưởng có Lam Tinh người tới chính là cái kia gọi Vũ Triều nữ nhân. Nàng một người cõng một bộ linh cữu mà đến, khí phách của nàng thậm chí vượt qua vô số nam nhân. Nàng trực tiếp tự báo thân phận, kết quả đưa tới thần tộc chú ý. Thần tộc phái người ra lệnh cho chúng ta vây quét Vũ Triều. Chúng ta tự nhiên sẽ không hạ lực lượng lớn nhất, nhưng là tạo phản thời cơ còn chưa tới, chỉ có thể kiên trì lừa gạt. Thần tộc xuất động không ít cao thủ vây quét nàng. Giang Ly cau mày nói, ngươi nói Vũ Triều hẳn là mới từ Lam Tinh lại tới đây. Lam Tinh đại đạo tàn tạ không chịu nổi, tu hành chậm chạp, thực lực trần nhà cũng rất thấp. Nàng lại tới đây, chỉ sợ cũng liền mạnh hơn người bình thường một chút a. Tề quốc hoàng đế gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, vừa mới bắt đầu mọi người không có coi ra gì, chỉ làm cho một chút người bình thường đi bắt nàng. Nhưng là nữ nhân này, thật là đáng sợ. Tề quốc hoàng đế cuối cùng một trận cười khổ sau nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi thản nhiên nói, nàng có đại đế chi tư, nàng đối với võ, đối với đạo lĩnh ngộ, 10 phần đáng sợ, bất luận cái gì chiêu số chỉ có thể ở trước mặt nàng thi triển một lần. Lần thứ hai liền sẽ bị nàng học được đồng thời phá giải. Hết sức dễ dàng bị một kích giết ngược lại. Nàng tốc độ phát triển càng là nhanh đáng sợ. Cơ hồ không giờ khắc nào không tại đề thăng. Một ngày không gặp thực lực của nàng liền có thể tăng lên một cấp độ. Thậm chí mấy cấp độ. Mà lại càng đánh càng hăng. Càng là nguy hiểm tử cục. Nàng trưởng thành liền càng nhanh. Trọng điểm là, nàng xưa nay không tránh né, vĩnh viễn quang minh chính đại đi ở trên mặt đất, làm xong tùy thời cùng bất luận kẻ nào khai chiến chuẩn bị. Kia là một người điên, có thể từ một đời sát thần Bạch Khởi trong miệng nói ra người điên hai chữ, có thể thấy được Vũ Triều có bao nhiêu đáng sợ. Nghe Giang Ly càng thêm tò mò, vị này thiên cổ thứ nhất nữ đế quả nhiên không giống bình thường. Lúc này Sở quốc hoàng đế ha ha cười nói, ta nhớ không lầm, lúc ấy phụ trách Ngụy gia Vũ Triều chính là Bạch Khởi đại tướng quân a. Ngươi ban đêm truyền công pháp, ban ngày ấy đưa pháo hôi đi đốt chiêu, trực tiếp đưa nàng một đường đưa lên thần đàn. Ta nghe nói, Bạch Khởi nghe đến nơi này, một tấm lạnh lùng trên mặt dĩ nhiên ít có xuất hiện một tia đỏ ửng. Bá đạo khua tay nói, đừng nên nói bậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,